hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay của Thịnh Tường vô cùng phong phú năm ngoái. Khi về đến nhà, cô đã vội vàng giúp Lê Nghệ và Ninh Viễn Tuyết dọn dẹp phòng khách trước lúc giao thừa tới. Cô cũng không có chút thời gian rảnh nào luôn. Đêm 30 âm lịch, ngoài trời mưa tuyết nhẹ nhẹ bay, bóng đêm bị sự mịt mù này phủ lên, khiến thị trấn như tăng thêm chút thú vị trong ngày trời đông tuyết phủ thế này. Thị trấn Giang Nam nơi nhà họ Lê ở non nước phì nhiêu, yên tĩnh yên bình, trong thời đại mọi thứ đều thay đổi không ngừng như hiện nay, thế mà trên trấn vẫn còn khá nhiều người ở lại. Vì theo tập tục truyền thống được kế thừa hơn 100.000 năm, nên sau ngày cúng ông Táo, mọi người bắt đầu treo đèn lồng truyền thống của địa phương và nút thắt cát tường. Màu đỏ rực như ớt được treo thành chùm, khiến gạch xanh mói đỏ khắp nơi cũng mang theo chút không khí vui vẻ. Thịnh Tường ăn xong cơm tất niên sớm, sau đó cô lại bước ra mảnh sân ngập tràn ánh sáng. Cô đứng trong tuyết nhìn đàn cá koi đang bơi dưới dòng nước. Cô chưa kịp chụp ảnh gửi cho Thẩm Ngôn Lễ, thì lúc này đối phương cứ như tâm linh tương thông gọi điện cho cô. Thịnh Tường đi một mạch ra ngoài, ra sau cửa lớn rồi mới nhận điện thoại. Nhưng khi bắt máy rồi, hai người không ai nói gì. Bên phía Thịnh Tường rất im lặng, cô loáng thoáng nghe được âm thanh náo nhiệt bên đầu dây bên kia của Thẩm Ngôn Lễ. Sau đó, hình như anh đi sang bên cạnh rồi, tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng theo đó mà dẫn trở nên rõ ràng hơn. Thẩm Ngôn Lễ, anh biết không? Thịnh Tường mở lời trước, nở nụ cười nhìn về phía dòng sông chảy qua trước cửa nhà. Chỗ bọn em có tuyết rơi này, trong giọng nói của cô mang theo niềm vui sướng rõ rệt. Vậy sao, anh ở phía bên kia hình như khựng lại một hồi, hẳn là nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy không may rồi, bên anh không có. Trên tảng đá cô đang đứng phủ lên một tầng tuyết, dùng chân dẫm nhẹ là đã tách sang hai bên, sau đó dần bị tan ra biến mất. Thịnh Tường đắm chìm trong trò chơi nhỏ này, im lặng một hồi lâu. Nhưng mà sao anh lại gọi cho em giờ này? Không phải anh còn đang ăn cơm tất niên à, từ khi hai người họ tạm biệt nhau ở trạm tàu cao tốc, ngày nào Thẩm Ngôn Lễ cũng tìm cô trên WeChat. Thịnh Tường phải giúp đỡ dọn dẹp, mãi đến lúc trước khi đi ngủ mới có thời gian dành trò chuyện với anh một lát. Nhưng có lẽ vì cô tham lam quá, mệt rồi mà còn muốn nói chuyện nên trò chuyện chẳng được bao lâu đã ngủ quên mất. Không có việc gì thì không thể gọi cho em à, giọng điệu Thẩm Ngôn Lễ chậm gì gì. Câu này của em cũng đang nhắc nhở anh, dạo này hình như anh cũng gọi ít quá. Anh không chỉ gọi bây giờ, mà bắt đầu từ ngày mai, mỗi đêm anh đều gọi cho em. Vừa rồi Thịnh Tường còn cảm thấy hôm nay anh bình thường thế nhỉ, thế mà giờ lại bắt đầu rồi đấy. Cô cố nhịn, rồi nói, anh bớt bớt lại đi, nói như chúng ta không nói chuyện phiếm trên WeChat bao giờ ấy. Giống nhau được chắc, hơi thở của Thẩm Ngôn Lễ phất qua tai. Trạng thái tĩnh và trạng thái động là không thể so sánh được. Dứt lời, anh như đang kiểm nghiệm nội dung trong lời nói của mình là rất có căn cứ vậy. Thẩm Ngôn Lễ quyết định đổi cuộc gọi thoại thành gọi video. Điện thoại trong lòng bàn tay không ngừng phát ra âm thanh chấn động. Ong ong, vô cùng vang dội ở nơi yên tĩnh như thế này. Tay chân Thịnh Tường luống cuống một hồi mới bắt máy được. Nhưng không ngờ rằng đập vào mắt cô không phải khuôn mặt anh, mà lại là phong cảnh xa xa bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chuẩn bị xong, nhìn lại lần nữa thì lọt vào trong tầm mắt, cô đều là hoa lan và hoa lê vàng gỗ được chạm trổ tinh xảo. Nhưng có lẽ là do không bật đèn nên hình ảnh trông rất tối tăm. Thịnh Tường hơi tò mò, anh không ở trong nhà à? Có mà, anh ở trong phòng của anh bên nhà cũ. Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì xoay quanh cho cô nhìn sơ qua một lần, giọng điệu lười nhác. Tự nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Dù sao sau này em cũng đến, làm quen trước chút đi. Một lúc lâu sau Thịnh Tường cũng không nói câu nào, người này thật sự là. Nhưng mà không đợi cô phản ứng, Thẩm Ngôn Lễ đã xoay camera, tiếng cười xuyên qua màn hình chậm rãi truyền đến. Ý cười hết sức rõ ràng, để anh đoán xem, lúc này bạn học Thịnh nhà chúng ta có phải lại đang tức đến nỗi chu miệng không? Anh nói, cô gái thôi không nhìn dòng sông nữa. Vậy là anh đã đoán sai rồi, chuyện này tạm thời không đề cập đến, nhưng Thẩm Ngôn Lễ dùng từ. Lại, là có ý gì? Thịnh Tường xoay người, bụng món tay vẽ lên bức tường sơn trắng, vẽ đi vẽ lại chữ. S, anh nói như em dễ giận lắm ấy. Được rồi, hiện tại, Thẩm Ngôn Lễ đã rất quen thuộc với các loại giọng điệu, cảm xúc mà Thịnh Tường muốn truyền đạt rồi, nghe qua là biết cô đang không vui. Không nói em giận là được chứ gì. Không đợi Thịnh Tường phản ứng, Thẩm Ngôn Lễ lại nhanh chóng nói thêm câu nữa. Em quay camera lại đi. Cô gái đột nhiên bị anh truyền đề tài nên hơi ngơ ngác. Hà, quay camera lại. Thẩm Ngôn Lễ lặp lại lần nữa, trong lời nói chứa đựng sự thẳng thắn mạnh dạn. Anh muốn thấy em. Ngay khi anh vừa dứt lời, một bóng dáng cao to chợt xuất hiện ở cửa lớn. Ninh Viễn Tuyết nhìn Thịnh Tường hình như đang lột sơn tường. Bên ngoài có tuyết rơi mà em không mở dù à? Vào nhà đi, lát nữa dẫn em đi đốt pháo hoa. Thịnh Tường, a, một tiếng, vội vàng che điện thoại lại. Sau đó, cô liên tục nói được vài tiếng, lúc này mới đuổi người đi. Lúc lực chú ý của Thịnh Tường lại trở về bên Thẩm Ngôn Lễ, điện thoại bên kia đã không lên tiếng một lúc lâu. Qua một hồi lâu nữa, cô nghe thấy Thẩm Ngôn Lễ nói chuyện chậm gì. Thịnh Tường, Ninh Viễn Tuyết còn dẫn em đi xem pháo hoa nữa à? Âm cuối cùng trong câu nói của Thẩm Ngôn Lễ rất vi diệu, hơi nâng lên, rất thích hợp. Sau đó, đêm nay cậu Thẩm hiếm khi bộc phát tính nết cậu chủ của mình. Chờ đến khi Thịnh Tường đốt pháo hoa xong, nằm trong đệm chăn chủ động gọi video cho anh, dường như anh mới dịu đi một chút. Đến cuối ngày, anh lặp đi lặp lại nói mấy câu linh tinh như đừng quá nhớ anh. Thật ra Thịnh Tường cũng không nghe vào được bao nhiêu, bởi vì cô đã mệt lắm rồi. Ngay lúc mí mắt trên của cô đè lên mí mắt dưới, mơ màng sắp ngủ rồi, đột nhiên bên phía Thẩm Ngôn Lễ chuyển đến mấy lời linh tinh kiểu như cục cưng, phẩy chấm, đang làm gì đó, phẩy chấm, có muốn ăn khuya không? Nhưng sau đó Thẩm Ngôn Lễ chỉ trả lời có lệ vài câu. Thịnh Tường nghe xong, dụi mắt, giọng nói khẽ khàng vì đã sắp đi vào giấc ngủ. Vừa rồi là người nhà anh gọi à? Ừm, mẹ anh. Thẩm Ngôn Lễ đáp lời. Thịnh Tường nghe, tùy ý hỏi một câu. Cục cưng là ai vậy? Chẳng lẽ trong phòng anh còn có người khác sao? Lúc này, bên phía Thẩm Ngôn Lễ im lặng hồi lâu. Không có ai cả. Thịnh Tường không quá để ý, lại thì thào thêm vài câu. Giây trước vừa nhắc Thẩm Ngôn Lễ cũng đi ngủ sớm một chút, giây tiếp theo đã ngủ mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn Lễ nhìn khuôn mặt bình yên say ngủ của cô gái trong màn hình, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên màn hình vài cái, sau đó nhanh chóng tắt cuộc gọi. Không đợi anh làm xong, cửa phòng đã bị gõ lên hai cái. Tiếng két vang lên, mẹ Thẩm đẩy cửa ra, ló nửa người vào trong, cười hai tiếng. Cục cưng, con thật sự không muốn ăn khuya à, mẹ? Đầu ngón tay Thẩm Ngôn Lễ ngừng lại. Con không đói, mẹ cũng giữ sức khỏe đi, đừng bận rộn như thế. Mẹ có bận rộn đâu. Mẹ Thẩm nhận ra sự quan tâm của con mình thì xua tay. Hôm nay trở về nhà cũ nên mẹ mới muốn bộc lộ tài năng chút mà thôi. Tất cả mọi người đang tụ tập dưới lầu, con lại đi ngủ sớm như thế. Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi à, con biết rồi, nhưng con thật sự không cần. Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì đứng dậy, chân dài bước đến cửa phòng. Đáng lẽ không có việc gì đâu, nhưng mẹ đến thêm vài lần nữa là có việc đấy. Mẹ Thẩm dừng dưng lắc tay, có thể có chuyện gì được chứ, đấy. Đúng lúc này Thẩm Ngôn Lễ chỉ về sau lưng bà, giọng điệu mang theo sự quen thuộc và hiểu rõ. Ba con cũng đến rồi kìa. Mẹ Thẩm rời đi, đến khi tắt điện thoại rồi, Thẩm Ngôn Lễ nằm ngửa trên giường, cánh tay đặt ngang trên mắt. So với Thịnh Tường nhanh chóng đi vào giấc ngủ thì vào giờ phút này, anh không hề buồn ngủ chút nào. Vào buổi đêm đáng ra phải vui vẻ chào mừng ngày đầu tiên của năm mới, dường như chỉ trong tích tắc này thôi, đều không bằng một buổi tối tán gẫu với cô vài câu. Không hiểu sao nơi sống lưng dần cảm thấy ngứa ngáy, sự nóng bức dâng trào. Chỉ là anh đang nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Thịnh Tường, ý nghĩ nào đó xuất hiện trong màn đêm không mấy lạnh lẽo này khiến sự nóng bức nổi lên cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã lan ra toàn thân. Lò sưởi âm tường cách đó không xa còn đang cháy lên nhè nhẹ. Thẩm Ngôn Lễ cố đè nén ý nghĩ kia xuống, một lúc lâu sau vẫn phải nhấc đệm chăn lên, bay thẳng đến phòng tắm. Tóc con rủ xuống trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt. Ánh mắt Thẩm Ngôn Lễ đông cứng, đột nhiên nhớ tới đêm ở thôn Vân Hội kia. Qua một lúc lâu, tiếng nước tí tách mới dần yên tĩnh lại. Ngay cả động tác của anh cũng như thế. Cách chương.